Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1121, thời hoàng kim chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa tại nhà hàng dân tộc ở khách sạn Nam Ninh xong, Giang Phong liền trở về biệt thự Ngự Giang Tây phái với những món quà trị giá 1 triệu từ Tần Tư Vũ với Từ Tuyết Linh. Ông xã, đây là quà tặng của khách hàng từ Trung Hải đưa tới sao? Hoàng Linh Vi có phần kinh ngạc hỏi. Giang Phong gật đầu nói. Đây là lễ bọn họ đưa mời mai mối. Bọn họ, Giang Phong mang theo quà tặng đi tới phòng chuyên chứa đồ. Cười giải thích, hai vị khách lần này từ Trung Hải, vốn dĩ là vợ chồng, nhưng bây giờ đã ly hôn. Hai người cùng làm bạn đến mời anh làm mai mối. Hoàng Linh Vi theo ở phía sau trợn mắt lên nói. Không phải chứ, vợ chồng đã ly hôn, sau đó kết bạn cùng đi mời mai mối. Kiểu gì vậy? Giang Phong đem quà tặng phân loại dọn xong. Nói, đây đúng là chuyện rất hiếm thấy. Nhưng mà tình huống của hai người bọn họ có chút đặc thù. Bọn họ là hôn nhân liên doanh. Không có tình cảm gì. Sau khi ly hôn mới đi mời mai mối. Cũng có thể lý giải. Thì ra là như vậy. Hoàng Linh Vi gật gật đầu. Nhìn chồng cẩn thận đặt chai rượu quý vào tủ rượu. Cô không khỏi cảm khái nói, ông xã, xem ra thân phận của hai vị khách tới từ Trung Hải lần này không đơn giản. Những quà tặng này ước tính giá trị cũng không thấp hơn 1 triệu. Này thật sự đúng là bảo tay. Sau khi Giang Phong đem quà tặng phân loại bày ra tốt, vỗ tay một cái, đúng là không đơn giản. Tài sản trong nhà hai người bọn họ đều có gần 100 tỷ. Cũng đều là con một. Ra tay hào phóng một chút cũng là bình thường. Nói tới chỗ này, Giang Phong hỏi, bà xã, sao em không đi ra ngoài tản bộ cùng với chị? Hoàng Linh Vi cười nói, chị có anh rể bồi tiếp rồi. Em vẫn là không nên đi làm kỳ đà cản mũi. Anh không ở đây em cũng lười đi ra ngoài. Giang Phong nhìn đồng hồ, nói, hiện tại thời gian còn sớm. Vậy anh cùng em đi ra ngoài nửa tiếng rồi về. Hoàng Linh Vi gật đầu nói, được, vậy thì đi, buổi tối trước khi ngủ, Giang Phong tìm kiếm đối tượng cho Tần Tư Vũ trước, hắn liền tâm thần hơi động, một luồng vô hình chấn động giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ hơn 20 tỷ dân số. Trong màn hình ảo, từng ảnh chân dung nữ điên cuồng lập lòe, cuối cùng đã tập trung vào trong ảnh chân dung của một cô gái. Họ tên, Quan Ngọc Mai. Tuổi tác, 28 tuổi, chiều cao, 1m62, cân nặng, 50kg, gia thế bối cảnh, sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường, cha mẹ đều là nông dân. Cố Diệp Phi, tính cách sở thích, tính cách của cô kiên nghị, chính trực, nhân ái và có trách nhiệm. Cô ấy là một người lạc quan và tích cực. Luôn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống với sự tự tin và dũng cảm. Cô ấy thích giao tiếp với mọi người và sẵn sàng lắng nghe ý kiến và đề xuất của người khác. Cô thích trồng hoa cỏ, hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên khi rảnh rỗi. Kinh nghiệm tình cảm, bạn trai cũ, thông tin chi tiết, giá trị phù hợp trong hôn nhân hiện tại. 70, tình cảm vợ chồng 73. Môn đăng hộ đối 67, quan hệ gia đình 70, giá trị phù hợp trong hôn nhân cực hạn 90, tình cảm vợ chồng 92, môn đăng hộ đối 88, quan hệ gia đình 90, hoa đào bên ngoài, đào hoa kiếp 1, đào hoa kiếp 2, đào hoa kiếp 3, đào hoa kiếp 4, đào hoa kiếp 5, đào hoa kiếp 6, đào hoa kiếp 7. Đào hoa kiếp 8, dự đoán con cái, sau khi xem xong thông tin, đặc biệt là chuyện mục về tình yêu ngoài hôn nhân, Giang Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đã coi nhiều nhân duyên như vậy, người này có kiếp đào hoa tuyệt đối là nhiều nhất. Trong đó, phần lớn đều là những kiếp đào hoa do Tần Tư Vũ dẫn tới. Nhưng mà có hai người là do đối tượng xứng đôi của hắn. Quan Ngọc Mai dẫn tới, Giang Phong cảm khái một phen, lại bắt đầu thay Từ Tuyết Linh tìm đối tượng xứng đôi. Tâm thần hắn hơi động, một luồng vô hình chấn động giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ hơn 20 tỷ dân số. Trong màn hình ảo, từng ảnh chân dung đàn ông điên cuồng lập lòe, cuối cùng đã tập trung vào ảnh chân dung của một người đàn ông. Họ tên Chu Thiên Phong, tuổi tác 33 tuổi, chiều cao 1m78, cân nặng 74kg, gia thế bối cảnh, sinh ra trong một gia đình âm nhạc, cha là nhà soạn nhạc nổi tiếng, mẹ là giáo sư của một học viện âm nhạc. Từ nhỏ, hắn đã lớn từ trong bầu không khí âm nhạc mạnh mẽ. Người nhà đối với tài hoa âm nhạc của hắn đều ủng hộ và cổ vũ. Tính cách sở thích, tính tình hòa nhã, khiêm tốn, tư duy nhanh nhẹn, giàu sức sáng tạo, hắn giỏi về quan sát với lắng nghe thế giới xung quanh. Có năng lực nhận biết nhạy bén, có thể lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày và biến nó thành những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Hắn đối với âm nhạc tràn đầy nhiệt huyết và chấp nhất, không ngừng theo đuổi sự đổi mới và đột phá, đồng thời luôn giữ thái độ học hỏi khiêm tốn và cởi mở trên con đường sáng tác. Cách chương